Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 485, đến tháp nhọn. Hảo hảo thể nghiệm một phen phi hành khoái cảm, Gray mới thỏa mãn rơi xuống từ trên không, bắt đầu hôm nay săn giết. Mặc dù bây giờ đã nắm giữ phi hành thủ đoạn, nếu là lấy phi hành thủ đoạn tìm kiếm sương mù thú lời nói, tất nhiên có thể càng nhanh tìm kiếm được thích hợp săn giết sương mù thú. Làm thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh, nhưng lại quá mức nguy hiểm. Tại tòa hòn đảo này bên trên là có chiến lực có thể so với vương cấp sương mù thú. Nếu là tao ngộ, hơn nữa gặp phải vẫn là một cái có thể phi hành vương cấp sương mù thú. Vậy nguy hiểm, mặc dù có Stani Grinton, nhưng Stani Grinton cường hãn ở chỗ phòng ngự, đối phương bằng vào cường hãn phòng ngự, tự vệ là đủ, muốn tại vương cấp huyết thú công kích dưới bảo hộ đến hắn lại rất khó. Nếu là gặp được một cái vương cấp sương mù thú, hơn nữa vừa lên đến liền vận dụng phạm vi lớn huyết thú năng lực, hắn không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Nhìn một cái đã càng ngày càng gần màu trắng tháp nhọn, Gray cẩn thận đi tại trong núi rừng, rõ ràng ngoại giới băng thiên tuyết địa, nhưng ở tòa hòn đảo này ở trong lại màu xanh biếc rạt rào. Nhiệt độ thích hợp, khắp nơi có thể thấy được màu xanh lá thực vật, một chút càng là cực kỳ to lớn, cao tới hơn 100 mét, cần mấy chục người mới có thể ôm hết. Rầm rầm, đi về phía trước vài dặm, một trận tiếng nước chảy truyền vào Gray trong tai. Phía trước hẳn là có một chỗ dòng sông, đi về phía trước vài trăm mét sau, một dòng sông quả nhiên xuất hiện tại Gray trước mắt, dòng sông chiều rộng 2 đến 30 mét, dòng nước hơi có vẻ chảy xiết, tóe lên vô số bọt nước, một trận lạnh lẽo đập vào mặt. Nhìn qua con sông này, Gray dừng bước, bình thường mà nói, dòng sông loại địa phương này là huyết thú rất thường xuyên vào xem địa phương. Gray không biết được sương mù thú có hay không dạng này tập tính. Bất quá như cũ cẩn thận, san sát, bỗng nhiên, Gray bên trái trong rừng cây, cây cối run rẩy dữ dội, một cái sương mù thú thoát ra, lộ ra sắc bén lợi chảo, hướng về Gray nhào cắn mà tới. Đây là một cái chiều cao ước chừng 5 mét sương mù thú. Ngoại hình giống sói, nhưng ở nó bốn chân bên trên, nhưng lại có giống con rơi đồng dạng cánh thịt, bay nhảy tại không trung, cánh thịt tiến hành, không khí lực tản xuống đến thấp nhất, đối phương nhanh chóng hướng về Gray trượt tới. Phần phật, ngay tại này một cái sói hình sương mù thú sắp bổ nhào vào Gray trước người thời điểm. Gray trước người, một cái hàn khí tràn ngập màu xanh vòi rồng xuất hiện. Loại này đem hàn băng giao gió lấy vòi rồng hình thức vận dụng, là nó nuốt phong bảo chuẩn máu sau, lấy được một loại vận dụng năng lực phương thức. Cái này hiển nhiên hẳn là phong bảo chuẩn năng lực phương thức vận dụng. Bất quá bị hắn hấp thu tới, phốp, phốp, phốp, hàn khí tràn ngập vòi rồng, tốc độ cực nhanh, đụng vào sói hình sương mù thú trên người. Đem sói hình sương mù thú bao khỏa tại trong đó. Sói hình sương mù thú đầu tiên là bị đông cứng thành băng điêu. Tiếp theo bị tựa như là vô số chuôi đao lưỡi đao xếp đống mà thành vòi rồng. Ở trên người cắt qua, trên người xuất hiện đại lượng vết thương, nặng nề ngã bay ra ngoài, rơi vào bờ sông, rơi xuống đất thời điểm cũng đã không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là thân thể đang nhanh chóng tan rã hóa thành màu đỏ sương mù. Này chỉ là một cái chiến lực có thể so với man cấp cấp độ thứ 2 sương mù thú. Đối mặt với bây giờ uy lực đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2 hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực, tự nhiên là không có khả năng có lưu sống khả năng. Gray đi hướng màu đỏ sương mù, đột nhiên trong mắt của hắn trong mắt co rụt lại, đột nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phù phù, ngay tại hắn hướng lui về phía sau đồng thời, nước sông đột nhiên bắn tung tóe, Theo trong nước sông, một cái to lớn đầu rắn xông ra, mở to một đôi dữ tợn mắt dọc, đột nhiên đập xuống, bành, bùn đất vẩy ra, to lớn đầu rắn tại hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa phương ném ra một cái thật lớn cái hố. Không thể tập kích đến Gray, rắn hình xương mù thú thân thể khổng lồ nâng lên, một nửa ở trong nước, một nửa tại không trung, bằng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Gray. Đây là một đầu cực kỳ to lớn rắn hình xương mù thú. Thân rắn chừng trưởng thành vòng eo gấp hai thô. Gray không chút nghi ngờ đầu này cự xà có thể một hơi đem một người trưởng thành nuốt vào. Vừa rồi, hắn bắt đầu từ thông thấu trong nước sông, thấy được đối phương dưới nước đầu lâu, mới cùng thời điểm lui tránh né. Thế mà còn ẩn núp có một cái. Gray có chút ngoài ý muốn. Đầu này cự xà thế mà không có bị vừa rồi đánh nhau động tĩnh dẫn xuất. Ngược lại là tại hắn đi đến bờ sông thời điểm đột nhiên tập ra. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này chỉ sợ đã tiến vào bụng rắn. Thử một chút sương mù màu đen uy lực. Rush trước người, sương mù màu đen xuất hiện, xoay tròn lấy, hóa thành một cái thật lớn sương mù vòng xoáy, giống đảo ngược vòi rồng. Và chạm hướng về phía cự xà, công kích đánh tới, cự xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, khí tức nguy hiểm từ trên người nó lộ ra, rầm rầm, nước sông kịch liệt xoay tròn lấy bay lên, hóa thành một cái thật lớn thủy long quyển, và chạm hướng về phía sương mù màu đen, ầm ầm, sương mù màu đen vòng xoáy cùng thủy long quyển va chạm. Hai bên đều đang nhanh chóng tán loạn, dư ba bắn tung tóe hướng bốn phía, mặt đất tràn đầy cái này đến cái khác lỗ thủng, vị trí trung tâm bùn đất tức thì bị ngạnh sinh sinh phá đi một tầng. Có thể so với hoang cấp độ thứ ba, Gray vẻ mặt ngưng lại nhìn về phía trong sông trống lên nửa thân thể cự xà. Cảnh giới đạt tới hoang cấp độ thứ nhất. Bây giờ ba hỗn hợp năng lực sương mù màu đen, uy lực đủ để có thể so với hoang cấp độ thứ ba. Cự xà thủy long quyển có thể ngăn lại sương mù màu đen, đủ để chứng minh cự xà chiến lực có thể so với hoang cấp độ thứ ba. Thủy hệ năng lực sương mù thú, hơn nữa còn ở vào trong sông, muốn săn giết, độ khó không nhỏ, không biết có thể hay không đưa nó theo trong sông dẫn xuất. Gray sốt ruột lui về phía sau, nhanh chóng rời xa bờ sông, liền phảng phất là kiêng kỵ cự xà thực lực, mà chuẩn bị chạy trốn. TT thấy Gray chuẩn bị chạy trốn, cự xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, theo trong sông bò lên ra tới, hướng về phía Gray rút đi phương hướng đuổi theo, này ở vào trong nước sông thân rắn cũng lộ ra ngoài. Toàn bộ thân rắn chừng 30 mét hơn dài, trên mặt đất du tẩu, liền như là một cái thật dài vận chuyển dầu thô keo quản. Hiu, cự xà nhanh chóng trượt truy hướng về phía Gray, thân thể khổng lồ một đường bẻ gãy nghiền nát, trên mặt đất lưu lại một đầu rõ ràng trượt vết tích. Dẫn ra, thấy cự xà đã rời xa dòng sông, Gray không còn lui lại. Đoạt tương đối cự xà ra tay, phần phật sương mù màu đen hóa thành to lớn sương mù màu đen vòng xoáy. Tựa như một cái màu đen trụ lớn tập kích hướng cự xà. Cự xà cảm thấy nguy hiểm, trong không khí trình độ ngưng kết, hóa thành một cái lại một cây cột nước, tập kích hướng sương mù màu đen vòng xoáy. Nhưng rời đi dòng sông, cự xà thủy hệ năng lực quy lực rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống. Từng cây đánh úp về phía sương mù màu đen cột nước đều là bị sương mù màu đen xoắn nát. Sương mù màu đen trực tiếp vọt tới cự xà. Cự xà hướng về phía bên cạnh trượt tránh né, nhưng vẫn cũ bị sương mù màu đen vòng xoáy quét trúng cái đuôi. Phần đuôi vị trí lập tức có không ít địa phương xuất hiện tan rã. Răng rác, bị thương cự xà cái đuôi vung vẩy, từng cây đại thụ bị đánh gãy, núi đá bị quất bay, toàn bộ hướng về Gray va chạm mà tới. Gray trước người, sương mù hóa thành Trường Hà, đem tất cả đại thụ núi đá vỡ nát, lưu lại một đầu thật dài vết tích. Đúng lúc này, cự xà đầu lâu lại là theo mặt khác một bên hướng về phía Gray cắn tới. Miệng rắn khoa trương mở ra, đủ để tùy tiện đem Gray nuốt vào. Gray xoay người một kiếm quét ra, lại một đường sương mù Trường Hà xuất hiện, rộng chừng mấy chục mét, đem cự xà bao phủ, ngăn cản lại đánh tới cự xà, mà hắn tự thân thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng cự xà kéo dài khoảng cách, hắc vụ trong bao, cự xà kịch liệt giãy giụa. Bất quá hắc vụ uy lực tự nhiên là cực mạnh. Một lát sau, cự xà mới từ hắc vụ bên trong tránh thoát mà ra. Mà lúc này cự xà toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là tựa như ăn mòn vết tích. Cự xà tức giận, đại lượng hơi nước ngưng kết hóa thành thủy long quyển đánh úp về phía Gray. Nhưng lại bị Gray hắc vụ biến thành vòi rồng ngăn lại. Dư ba đụng vào cự xà trên người, làm cự xà lăn lộn bay ngược. Hiu, nện đứt không ít cây. Cự xà rốt cục đã nhận ra địch nhân không dễ chọc. Từ bỏ tập kích Gray, thân rắn to lớn giãy giụa, hướng về dòng sông tiêu xạ mà đi. Đúng lúc này, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại cự xà con đường phía trước bên trên. Cầm trong tay đao gãy, chém ra một đao, phốp, cự xà đầu lâu bên trên xuất hiện một cái thật lớn vết thương ghê rợn. Thân rắn to lớn bay ngược, tại đem cự xà dẫn xuất dòng sông sau, Gray cũng đã chỉ huy Stani Grinton vây quanh cự xà sau lưng, ngăn lại cự xà đường lui. Bành, cự xà nặng nề rơi xuống đất, còn chưa kịp có bất kỳ động tác, một đạo sương mù màu đen Trường Hà lại một lần nữa xuất hiện, đem cự xà bao khỏa tại trong đó. Suy, suy, tại Gray cùng Stani Grinton liên thủ phía dưới, hoàng cấp cấp độ thứ 3 thực lực cự xà thương thế trên người không ngừng tăng thêm, cuối cùng triệt để bị chém giết. To lớn thân rắn dừng lại vặn vẹo, thân thể nhanh chóng tan rã, một đoàn chừng quả bóng lớn, nhan sắc hiện lên đỏ sậm màu đỏ sương mù, xuất hiện tại Gray trước mắt. Mặc dù trước đó cũng đã chém giết qua hoang cấp độ thứ 3 sương mù thú, nhưng lần này chém giết rõ ràng càng thêm nhẹ nhõm. Cùng cự xà rời đi dòng sông, năng lực bị suy yếu có quan hệ. Cùng Gray cảnh giới đạt tới hoang cấp, lại nuốt phong bảo chuẩn máu, chiến lược có thể so với hoang cấp độ thứ 3 có quan hệ. Gia hỏa này chiến lược hiện tại thế mà. Như vậy cường, vài trăm mét bên ngoài, một gốc đại thụ trên nhánh cây, Sorius Crimson trong mắt có một tia chấn kinh, liên tục hai ngày săn giết sương mù thú, thực lực của hắn đạt đến hoang cấp độ thứ 2. Nguyên bản hắn còn có chút hưng phấn, nhưng gặp được chiến đấu mới vừa rồi sau, lại là tựa như một chậu nước lạnh dội xuống. Thực lực của đối phương cư nhiên đã đạt đến hoang cấp độ thứ 3. Cùng đối phương chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại trở nên lớn hơn. Còn có người này thế mà cũng tiến vào. Sau đó ánh mắt của hắn lại giật mình nhìn về phía mang theo mặt nạ màu bạc Stani Grinton. Đối phương có thể tiến vào tòa hòn đảo này, nói rõ đối phương tuổi tác tuyệt sẽ không quá lớn. Không nghĩ tới Tử Nguyệt Vương quốc bên trong còn ẩn giấu kinh khủng như vậy một thiên tài con cháu. Sorius Crimson, đúng lúc này, Gray đã đem màu đỏ sương mù hấp thu, ánh mắt nhìn phía vài trăm mét bên ngoài, tại trên một thân cây Sorius Crimson, phát hiện ta. Sorius Crimson biến sắc, hắn cùng Gray quan hệ có thể nói không lên tốt. Màu đỏ cánh hiện ra, không lo được kinh động sương mù thú, hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời xa, không có hướng về phía Sorius Crimson đuổi theo. Gray mặc dù cùng đối phương có xung đột, nhưng còn không đến mức muốn giết đối phương. Hắn nhìn phía trước bên ngoài một dặm, một tòa cự đại tựa như sơn nhạc tháp nhọn đã xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù không có tận lực lên đường, nhưng hơn 2 ngày thời gian cũng đã đủ để cho hắn chạy tới chỗ này tháp nhọn. Xem trước một chút tòa này tháp nhọn lại nói. Gray quyết định trước tạm dừng săn giết màu đỏ sương mù thú. Tìm hiểu một chút tháp nhọn lại nói. Dù sao đây chính là quan hệ đến rời đi tòa hòn đảo này phương pháp. Hơn nữa, tòa này tháp nhọn như thế thần dị. Ở trong đó đồng dạng có thể có được một loại nào đó chỗ tốt cũng không nhất định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.